Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, da đầu run lên. 1840 vé tháng thêm, thời gian qua rất nhanh đi, tất cả mọi chuyện đều tại làm từng bước địa tiến hành. Này trời đã đến tuần lễ năm, ngày mai thứ bảy chính là đại bản doanh truyền ra thời gian. Cự ly sao chép tiết mục trước tuần lễ 4. Đã qua 8 ngày, này 8 ngày quả xoài đài có thể nói là dốc toàn lực tại tuyên truyền. Từ ban ngày đến tối, kịch truyền hình sau khi kết thúc lập tức tiếp nhập này kỳ đại bản doanh tuyên truyền mảnh. Loại này thời đoạn tuyên truyền hiệu quả là tốt nhất, bởi vì người xem đều tại xem TV, đột nhiên đã tiến nhập tuyên truyền trong phim. Nghĩ đổi đài cũng không kịp. Hơn nữa dưới bình thường tình huống, đại bản doanh đoạn ngắn mọi người còn là vui với nhìn. Chỉ cần không phải quảng cáo, đại đa số người xem không sẽ lập tức đổi đài. Trừ đó ra, tại quả xoài đài cái khác tống nghệ tiết mục, người chủ trì cũng sẽ hữu ý vô ý địa hỗ trợ tuyên truyền một chút chuyện này. Có thể nói là toàn bộ đài đều tại ủng hộ. Tóm lại, mấy năm gần đây dường như không thấy được quả xoài đài sẽ lớn như vậy lực tuyên truyền hạnh phúc. Đại bản doanh, ngoài ra, về, Lâm Tử U hạnh phúc đại bản doanh, chủ đề lại một lần nữa leo lên tất cả đại nhiệt lục soát bảng. Bởi vì ngày mai sẽ phải truyền ra, Lâm Tử U, Hàn Ca, Ninh Hàm Vi, Văn Tiểu Thi, Ninh Manh. Đám người tiểu hơi tự nhiên cũng hỗ trợ tuyên truyền một chút. Phát lượng thêm một chỗ đều vượt qua 200 vạn. Riêng là Lâm Tử U kia một mảnh hơi văn cũng đã vượt qua 50 vạn lần phát. Thậm chí bao gồm tại khúc chơi bé nhỏ đều mấy đại âm nhạc trên bình đài Lâm Tử U ca khúc bình luận. Trong, đều có tuyên truyền ngày mai hạnh phúc đại bản doanh bình luận. Kỳ thật đặt tại hiện ở thời đại này, đại bản doanh đã là cái nổi tiếng từ xưa nhưng không còn là vương bài tiết mục. Mấy năm gần đây cũng chưa bao giờ có như thế chú ý độ. Nhưng bởi vì Lâm Tử U đến nơi, khiến nó đột nhiên giống như là tỏa sáng tân sinh đồng dạng. Lại một lần tiến nhập rất nhiều người trong tầm mắt. Trừ đó ra, trả lại có thật nhiều người qua đường bôn tẩu bẩm báo Lâm Tử U đại bản doanh muốn truyền ra. Một phương diện khác, diều hâm mấy người kỹ thuật cũng đã có thể. Hơn 10 ngày huấn luyện hạ xuống, trừ diều hâm bên ngoài, mặt khác trong 4 người, đã có một người đánh lên vượt qua phàm đại sư. Hai cái phân biệt tại kim cương một phân đoạn, hai người bọn họ hiệu nguyên bổn chính là bạch kim, thấp nhất đẳng cấp là 20 tuổi đàm soái, bây giờ là bạch kim một phân đoạn. Bởi vì Hàn Ca đưa cho hắn tìm là một cái 30 cấp tân hiệu. Bởi vì hắn lúc trước đã dùng Hàn Ca hiệu đánh 2 ngày bạch kim cục. Hiện tại cầm đến một cái tân hiệu đánh tân thủ liền quá dễ dàng. Hoàn toàn là ba ba treo lên đánh nhi tử tiết tấu. Hắn tòng linh khai thủy dùng là hơn 10 ngày liền đánh về bạch kim 1. Mỗi ngày 15 tiếng đồng hồ lấy vào trò chơi thời gian. Đương nhiên, hắn cũng bắt đầu cùng ADC đôi giấy mài rũa. Hai người bọn họ cùng tiến lên phân tốc độ lại càng nhanh. Trên cơ bản tay cầm đều đem đối diện ven đường hoàn tù tì. 6 giờ tối chung, Diêu Hâm mở ra trực tiếp. Hôm nay trực tiếp có phần đặc thù. À không là hôm nay. Phải nói gần nhất những ngày này khả năng đều có thể như vậy. Diêu Hâm cười nói. Bởi vì đấu chó tổ chức cái lon chủ bá thi đấu vòng tròn. Ta cũng báo danh, tìm 4 vị đồng đội. Mấy ngày nay khả năng cùng với ta đánh một chút tổ giấy. Ta cảm thấy có chúng ta đoàn xe chất lượng vẫn rất có bảo đảm. Chắc có lẽ không đơn giản lật xe. 666, sợ là một cỗ đồ chơi xe A2333. Tiểu Hâm phải cầm quán quân. Không cầm quán quân trực tiếp ngày năm đương quạt điện. Diêu Hâm nói qua, liền cầm 4 người bọn họ đều kéo vào. Tiểu Hâm, người trong đội xe có cái gì minh tinh tuyển thủ? không có gì minh tinh tuyển thủ. Chúng ta đều là đồng nhất tòa thành thị bằng hữu. Diêu Hâm Tiếu đáp đạo, người khác đoàn xe đều có một chút tương đối nổi danh tuyển thủ. Người đoàn xe cũng chỉ một mình ngươi. Tiểu Hâm, có hai cái kim cương trả lại không có gì. Bất quá ngươi xe này đội như thế nào còn có cái bạch kim a? Liền đúng a, bạch kim cũng quá qua loa a. Này đi lên không phải là bị người treo lên đánh sao? Vừa tiến vào trong đội, từng người chơi phân đoạn cũng sẽ hiển lộ, cho nên tất cả mọi người có thể thấy được. Phân đoạn cũng không phải trọng yếu nhất. Chúng ta nếu thực lực, Diêu Hâm cười nói, tuy mưa đạn vẫn là tại xoắn suýt đàm xoáy phân đoạn vấn đề. Bất quá Diêu Hâm cũng mặc kệ những cái này, lập tức bắt đầu trò chơi. Vì vậy kế tiếp, để cho người xem ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Đệ nhất cầm, đối diện bị đánh cái 15 quăng. Liền, trò chơi bắt đầu 15 phút đồng hồ sau liền đầu hàng. Nghe tựa hồ còn có chút trưởng, nhưng đây là bởi vì Lon chỉ có tại trò chơi tiến nhập 15 phút đồng hồ về sau mới có thể lựa chọn đầu hàng. Đệ nhị cầm, đối diện chống đỡ 21 phút đồng hồ đầu hàng. Trên thực tế bọn họ lại không đầu hàng, cũng là trong vòng 1 phút chấm dứt trò chơi. Đệ tam cầm, đối diện mặc dù không có đầu hàng, thế nhưng 18 phút đồng hồ đã bị thoái thác chủ thủy tinh. Trò chơi chấm dứt, ba cái trò chơi bình quân thường xuyên vì 18 phút đồng hồ. Đây chính là kim cương cục A. Bọn họ dãy đến tuyển thủ tuy không tính là cực hạn. Ngẫu nhiên sẽ có đại sư tuyển thủ hoặc bạch kim tuyển thủ. Đại đa số đều là kim cương phân đoạn A. Diêu Hâm bên này cũng có bạch kim A. Kết quả bọn họ cùng đối diện kim cương tuyển thủ đánh nhau, tựa như chém dưa thái rau giống như vụt vụt vụt một đường làm đến cùng. Đối diện tay cầm, giã bốn đường toàn bộ tuyến sụp đổ bàn. Kim cương tuyển thủ tại trước mặt bọn họ hoàn toàn không có đánh trả cơ hội. Cái này thật đáng sợ. Sau đó cũng không ai lại nói phụ trợ chỉ có bạch kim một. Bởi vì tất cả mọi người xem tới được hắn thao tác cùng ý thức. Nước hảo hữu nhóm cũng tin tưởng Diêu Hâm. Phân đoạn cũng không phải trọng yếu nhất. Hơn nữa trừ phụ trợ bên ngoài, mỗi người cũng đều rất khủng bố tương đương. Tất cả đội ngũ dường như đều không có gì ngắn bản. Tiểu Hâm, ngươi là từ đâu đưa tới này bốn cái yêu nghiệt đồng đội? Quá mạnh, đội ngũ này không cầm quán quân không khoa học. Trước đừng cao hứng quá sớm. Tiểu Hâm hiện tại gặp được còn là người qua đường kim cương đoàn xe. Đợi đến chính thức trận đấu, đối diện nhất định là người cùng đại sư chuyên nghiệp đoàn xe. Thấy được những cái này mưa đạn, Diêu Hâm không khỏi cười cười. Người cùng đại sư tính là gì? Chúng ta mục tiêu là người quân vương người chức nghiệp chiến đội được không nào? Đúng lúc này, Diêu Hâm ở trong trò chơi thu được một mảnh tin tức. Là ô hô đại tư mã phát tới. Ước một hồi, hắn ý tứ là muốn cùng Diêu Hâm mấy người bọn họ ước một trận. Diêu Hâm đương nhiên không có ý kiến. Lập tức cùng Mã lão sư đoàn xe khai chiến. Kỳ thật Mã lão sư thực lực bắt đầu vốn cũng không yếu. Hắn đã từng đánh tới qua quốc gia phục tên thứ 8. Bất quá đó là mấy năm trước sự tình. Hiện tại hắn thực lực thật có sở trượt. Nhất là thường xuyên đánh bạch ngân cục duyên cớ. Thực lực rất khó lại trở lại lúc trước. Nếu như trạng thái phát huy hảo, có lẽ hắn trả lại có thể đánh ra vượt qua phàm đại sư thực lực. Trạng thái không tốt đoán chừng cũng liền kim cương. Tiến nhập đội ngũ giới diện, Diêu Hâm liền thấy được đối diện đoàn xe mô phỏng thực lực. Đại tư mã là đại sư hiệu, mặt khác bốn người, một cái vương giả, ba cái đại sư. Cái thanh này là trận đánh ác liệt. Kích thích a, Tiểu Hâm cố gắng lên. Mã lão sư cố gắng lên, nhào nặn tỉ tỉ cố gắng lên. Xem đi, cái thanh này Tiểu Hâm đoán chừng muốn thua. Kết quả ván đầu tiên trò chơi, 33 phút đồng hồ, Diêu Hâm năm người đẩy hết bọn họ cứ đỉa. Đại Tư Mã gãi gãi đầu. Ôi, da đầu run lên, các người có cảm giác hay không? Đối diện trừ Tiểu Hâm, mặt khác bốn người thực lực cùng bọn họ đẳng cấp dường như không quá tương xứng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.